Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1759, chương 1761, nhiệm vụ này không sai. Trở lại môn phái, Tần Dương cho tiểu đồ đệ cố ý dàn xếp một cái phòng. Liền tại hắn đối diện, một cái như vậy bánh trái thơm ngon, hắn nhất định phải cho giám sát chặt chẽ. Miễn cho bị cái nào không có hảo ý ra hỏa cưỡng ép bắt đi, hoặc là cho lừa gạt, cái kia liền tổn thất đại. Ban đầu định cho Lan Băng Dao tìm cổ đại quần áo nhập ra tùy tục, kết quả mặc vào rất khó coi, dứt khoát liền hiện đại quần áo thoải mái. Lan Băng Dao cũng bị khí thế rộng rãi cung điện trấn chủ làm từ Mộ Dung Hề Giao bên trong miệng biết được là Tần Dương một cá nhân kiến tạo mà thành. Tiểu nha đầu đối với sư phụ sùng bái hầu như muốn tăng mạnh. Hiện tại ước đoán Tần Dương nói một tiếng, hắn sâu có dài 8 trượng, tiểu nha đầu đều tin tưởng. Tần Dương, đã nha đầu này chính thức trở thành tiên giả, liền phải lần nữa dạy nàng tiên giới công pháp cùng võ kỹ. Nếu không ta dạy nàng chứ. Hơn nữa tên chúng ta bên trong đều có một giao chữ, nói rõ rất hữu duyên điểm. Mộ Dung Hề Giao ôn nhu nói, không muốn, ta chỉ cần sư phụ. Ngươi quá rác rưởi, nào biết Lan Băng Giao lại một thanh bác bỏ. Mộ Dung Hề Giao ngoặc kép ba. Tần Dương tại Lan Băng Giao trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một bàn tay, tức giận nói ra, làm sao nói đây, không có đại không có tiểu, nàng chính là ngươi sư mẫu, cùng sư mẫu nói ra về sau khách khí một chút. Cát, ta về sau cũng là sư mẫu. Lan Băng Dao bĩu bĩu môi hồng. Tần Dương biết nha đầu này tính tình ban đầu liền ngạo, trừ hắn ra, hôm nay bên dưới ước đoán không có cái thứ hai người có thể hàng phục, cũng lười nói cái gì. Bất quá Mộ Dung Hề Giao nhắc nhở đúng, tại giới cổ võ học được những cái kia thuật pháp, đại bộ phận tại tiên giới liền không thể dùng, đến nghĩ biện pháp cho nha đầu này làm điểm tốt công pháp. Đáng tiếc mắt hắn phía trước hệ thống bên trong, cũng không có cái gì tiên nhân công pháp. Cửu công chúa, ngài có cái gì tốt công pháp, có lời đưa ta mấy cái, để cho ta nhíu nhíu. Tần Dương hướng bên cạnh ngồi ngay thẳng cửu điện hạ hỏi. Dù sao đối với mới là đường đường công chúa, hẳn là có rất công pháp châu bò võ kỹ. Cửu điện hạ còn chưa mở miệng, Lan Băng Dao liền lắc đầu. Không muốn, ta chỉ cần sư phụ. Nghe được đi, cho nên ngươi chính là tự nghĩ biện pháp. Cửu điện hạ cho Tần Dương đưa một cái lực bất tòng tâm ánh mắt. Bên cạnh Ninh Phỉ Nhi che miệng cười khẽ. Ninh Phỉ Nhi ở thế tục giới nhận biết Lan Băng Dao lưỡng tỉ muội, cho nên cũng biết Lan Băng Dao đối với Tần Dương là sùng bái đến cực hạn. Tại nha đầu này trong mắt, Tần Dương là không gì làm không được, tự nhiên nhìn không lên người khác. Tần Dương bất đắc dĩ nghĩ một hồi, âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, đừng để hệ thống lại keo kiệt, cho một bộ công pháp sẽ chết a, cùng lắm về sau lão tử thịt trả. Ngạch, nơi này có một cái nhiệm vụ, nếu như ngươi có thể hoàn thành, liền có thể cấp cho ngươi một bộ công pháp võ kỹ. Tiểu Manh do dự một chút, nói ra, nhiệm vụ, không phải nói không có nhiệm vụ sao? Hệ thống thật mụ nó nói không giữ lời. Tần Dương âm thầm nhổ nước bọt hai câu, nói ra, nhiệm vụ mặc cho vụ, ta tiếp, ngài chắc chắn chứ, xác định. Tần Dương thản nhiên nói, keng, chúc mừng chủ nhân nhận được tùy cơ tính nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung, đêm nay chủ nhân nhất định phải cùng cửu điện hạ cùng Ninh Phỉ Nhi cùng giường chung gối một đêm. Như nhiệm vụ thất bại, đinh đinh ngắn một nửa. Trong đầu vang lên Tiểu Manh thanh âm, thảo. Tần Dương há to mồm, nửa ngày im lặng, thậm chí hận không thể phiến chính mình hai cái tai phá tử. Chính mình chính là không tự trọng a. Rõ ràng biết cái này phá hệ thống nhiệm vụ luôn luôn rất hố cha. kết quả hay vẫn là trúng chiêu? Rời ạ, chủ nhân, chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ, ưa thích tự nhiên sẽ đưa ngươi một bộ công pháp, cùng cái khác giải thưởng nhỏ lệ. Chủ nhân cố gắng nha. Tiểu manh khích lệ nói, cố gắng cái mau gà. Tần Dương khí nghiến răng, chỉ tự trách chính mình quá xúc động, rõ ràng là cái bẫy dập còn đem chính mình cho đáp đi vào. Không xem qua hạ nhiệm vụ cũng đã tiếp, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp hoàn thành. Cũng may cửu điện hạ đối với chính mình thái độ có chỗ đổi mới. Chỉ cần hơi làm chút thủ đoạn, cùng giường chung gối không phải việc khó. Tần Dương, người sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy? Có phải hay không thương thế phát tác? Cửu điện hạ đôi mắt mang theo một ít lo lắng, nhẹ giọng hỏi. Dù sao Tần Dương tại Nam Thiên Môn bị Lý Hồng Liên đánh ba trưởng, thương thế nhất định lưu lại, không có khả năng không có chuyện gì. Sư phụ, ngài giận ta ha, nếu không coi như ta theo Hề Giao tỷ tỷ học đi. Lan Băng Giao nhả ra đầu lưỡi, khiếp khiếp nói. Tần Dương lắc đầu, không có chuyện gì, ta chỉ là nhớ tới một chút sự tình mà thôi. Gặp tiểu nha đầu vẫn như cũ tự trách, Tần Dương xoa xoa đối phương cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi tìm được tốt nhất công pháp, cam đoan nhường ngươi hài lòng. Tần đại ca. Đúng lúc này, một đạo bối rối thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chỉ thấy Trần Tử Vi thất kinh đụng cửa mà vào, vung vẩy lên hai tay, muốn nói cái gì? Lại nửa ngày không có phát ra âm thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng. Có phải hay không Ngô Thiên Kỳ bị người chặt? Tần Dương, bá, một thoáng đứng lên, lạnh giọng hỏi. Không, không, Trần Tử Vi liền vội vàng lắc đầu. Đúng, đúng, từ từ nói, cửu điện hạ lãnh quát. Cái này lạnh lẽo uống, tức khắc nhường Trần Tử Vi đánh cái cơ linh. Cuối cùng khôi phục chút lạnh tĩnh, bất quá tấm kia thanh tú khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ che kín kích động cùng hưng phấn thái độ. Lắp bắp đối với Tần Dương nói ra, là nữ hoàng bệ hạ tới. Liền ở đại sảnh, cũng không thể trách Trần Tử Vi quá kích động, dù sao nàng chẳng qua là một cái tiểu tiên đồng mà thôi. Bên trong ngày thường cũng chỉ có thể từ trong miệng người khác nghe được nữ hoàng bệ hạ danh tử. Chưa bao giờ yêu cầu xa vời gặp một lần, nhưng mà bây giờ lại tận mắt nhìn đến, không có kích động ngất đi, cũng đã coi như là tốt. Nữ đế đến, gian phòng bên trong Tần Dương bọn họ cũng là sửng sốt. Nhìn nhau, nội tâm nghi hoặc vạn phần, theo lý thuyết nữ đế hẳn là về cửu trọng thiên mới đúng. Làm sao chạy đến nơi này, không khỏi có chút quá thấp kém thân phận, chẳng lẽ là vì Lan Băng Giao? Tần Dương càng nghĩ càng có khả năng, sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi, lạnh lùng nói, cái này nữ nhân tâm kế thật nặng a. Phía trước cố ý giữ gìn Lan Băng Giao, khiến người khác từ bỏ tranh đoạt, kết quả nàng lại ngầm chạy tới, nếu như chúng ta không đáp ứng, chỉ sợ cái này nữ nhân muốn cướp đoạt. Yên tâm đi, có bản cung tại, chắc hẳn nàng sẽ cho chút ít mặt mũi. Cửu điện hạ thản nhiên nói, chẳng qua là ngôn ngữ có chút không tự tin, nàng chẳng qua là một cái thất sủng công chúa, mà đối phương lại là đế hoàng, chênh lệch quá lớn, cho không cho mặt mũi còn là hai chuyện khác nhau. Tần Dương, nếu không ngươi mang Lan Băng Giao đi trước đừng chỗ trốn tránh đi. Ninh Phỉ Nhi đề nghị, nơi này có mẫu, già Diệp tỷ tại, nàng hẳn là cũng không sàng bậy. Không được, nữ đế thực lực rất cường đại, đã nàng đến, liền tự nhiên sẽ không nhường Tần Dương đào thoát. Mộ Dung Hề Giao cười khổ lắc đầu, nói, hơn nữa cung điện này ước đoán cũng bị thiên binh thiên tướng vây quanh, căn bản ra không được. Tần Dương suy tư chốc lát, trong mắt hiển hiện một đạo tinh quang, âm thanh lạnh lùng nói, đi, lão tử ngược lại muốn nhìn xem cái này nữ nhân làm cái quỷ gì.